Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, đổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu, ca, nặng vang trong. Khách sạn điểm giao dịch cửa bị chậm rãi đóng lại. Trương Thanh Dương nhìn xem không thành vấn đề, sau đó đi trở lại nghỉ ngơi khu, yên lặng bên trong không gian. Tưởng Sơn nhìn đi tới Trương Thanh Dương, cùng với trước mặt Mạch Tử, còn có hắn ba cái huynh đệ. Trong lòng suy tính ý tưởng, hắn cảm thấy gần đây điểm giao dịch sẽ rất không quá yên ổn. Một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ tràn vào hắn thần kinh. Khói mù tràn ngập, mấy người cũng hút thuốc, đều là cau mày, nghe được mới thú nhân hóa tin tức, mặc dù đều có chút nhàn nhạt vui sướng. Vậy là có thể săn giết thú nhân hóa tăng cường thực lực, cùng với dùng thú nhân hóa ở điểm giao dịch đổi tư nguyên vui sướng. Nhưng là càng nhiều hơn một loại cảm giác cấp bách, một loại bị động mang tí ti băn khoăn cảm giác cấp bách. Thú nhân hóa nhóm cũng không phải là đùa giỡn, Ninh Giang mấy người nhưng mà gặp qua, đó là giết người, các nam nhân tầm mắt đều nhìn về Tưởng Sơn. Bọn họ người tâm phúc chính là cái này người đàn ông. Có người đàn ông này ở đây, bọn họ cũng không sợ. Mạch Tử, ta lưu ngươi ở nơi này là có lời, vốn là ta không muốn nhiều quản, nhưng là bây giờ loại chuyện này cũng không khỏi không quản lý. Gần đây điểm giao dịch có thể sẽ không thái bình, xe sông cách sân bay liền mấy cây số. Nếu như các loại chuột thú nhân hóa đi theo người sống sót tìm được sân bay điểm giao dịch nói, có thể sẽ ra việc lớn. Ngươi và lão Vương đầu gần đây yên tĩnh chút đi. Cái đó hãn phỉ đoàn sự việc thả thả. Thú nhân hóa vĩnh viễn là khẩn yếu nhất kẻ địch. Tưởng Sơn nhìn Mạch Tử, chậm rãi nói, hắn vốn không muốn nhúng tay. Bất quá bây giờ ở để mặc cho hai bang điểm giao dịch số 1 số 2 đoàn đội tranh đấu nói. Đối với bây giờ điểm giao dịch hoặc giả là phiền toái. Hơn nữa hai bang người bày đi, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ cho điểm giao dịch giảm bớt áp lực. Mạch Tử hút thuốc, cúi đầu, bất quá vẫn gật đầu một cái. Hắn vậy rõ ràng, loài người giữa tranh đấu, vĩnh viễn không có dị loại trọng yếu. Trong mặt thế khẩn yếu nhất kẻ địch, vĩnh viễn đều là biến dị quái vật. Tưởng Sơn xem hắn gật đầu, hướng Ninh Giang mở miệng nói, thôn Sa Hà các loại chuột thú nhân hóa, các người ở huyện Phụng Hóa cũng gặp được. Ninh Giang ngươi và Trần Long đi điều tra, cẩn thận một chút, đem tình huống sờ thấu, có năng lực tìm được bọn chúng xào huyệt tốt nhất, không được thì sớm một chút trở về. Đúng rồi Mạch Tử, ngươi và lão Vương đầu thương lượng một chút, các người dân binh đoàn cùng nhau tham dự, chỗ tốt có chính là. Ninh Giang và Trần Long không có bất kỳ ý kiến, gật đầu một cái, mà Mạch Tử vậy đáp ứng lên tiếng đáp lại. Mập mạp, ngươi đoạn này thời gian ở điểm giao dịch nhìn, có gió thổi cỏ lay gì liền liên lạc ta. Cường đầu chọc đáp một tiếng, dùng khăn lông xoa xoa mặt. Tiếp tục hút thuốc, Tưởng Sơn nhìn Trương Thanh Dương, mở miệng phân phó nói, Thanh Dương ngươi ngày mai và điểm giao dịch người sống sót thông chi một chút. Xe xong sự việc, còn có ngươi vậy cẩn thận một chút, hỏi thăm nhiều tin tức, nếu như phát hiện không đúng, kịp thời đóng kín điểm giao dịch. Biết, tỷ phu, Trương Thanh Dương gật đầu một cái, trả lời. Ta đoạn này thời gian dự định đi Hoành Nhai sở một cái. Xem có thể hay không giải quyết hết những thứ này tang chó thú. Sau đó sẽ quay đầu và các người cùng nhau giải quyết xe sông vấn đề. Tưởng Sơn đứng lên, trên mình một cổ nhàn nhạt uy thế dần dần tản ra. Mọi người vậy đứng lên theo, một cổ nhiệt huyết và xung động ở mấy người bây giờ tràn ngập. Nhìn xem mọi người. Tưởng Sơn cười một tiếng, tốt lắm, ngày hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lên đường, cũng phải sống trở về. Mọi người đáp một tiếng, và hắn chào hỏi một tiếng, mỗi người giải tán chạy đi. Tưởng Sơn yên lặng đứng ở nghỉ ngơi khu, nhìn đi xa đám người, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Quen thuộc bên trong không gian, Tưởng Sơn ngồi ở phòng khách ghế salon bằng da thật. Xì gà mùi thơm nhàn nhạt tại không gian bên trong phiêu tán. Phủi một cái cho khói. Trên tivi truyền tới đối thoại tiếng, cùng với mở ra ngoài cửa xe truyền tới hô hô tiếng gió. Để cho hắn suy nghĩ bay tán, Tiểu Hắc yên lặng nằm ở sáng bóng trên sàn nhà. Cái này sạch sẽ sáng ngời sàn nhà, tựa như có thể soi sáng ra bóng người. Tưởng Sơn nhìn một bên khôn khéo Tiểu Hắc, ngẩng đầu lên nhìn về phía xe sinh tồn đỉnh. Đỉnh trên mặt mở ra xe thể, từ nóc xe cửa sổ có thể thấy nhà xưởng trần nhà. Cùng với tinh không đen nhánh và ánh trăng sáng trong, cất giấu xe sinh tồn xưởng, bị Tưởng Sơn sửa đổi qua. Toàn phong bế xưởng quá mức ngột ngạt cùng với không có chút nào ánh sáng. Tưởng Sơn muốn nhìn bầu trời một chút cũng không thể nhìn thấy. Cho nên hắn đem nhà xưởng nóc, vừa vặn hướng về phía xe sinh tồn đình vậy một mảng lớn. Cắt đi, đè lên một chiều thủy tinh, như vậy mở xe gia đình kết cấu. Xuyên thấu qua nóc xe thủy tinh là có thể thấy bầu trời. Mỗi tương ứng ở xe sinh tồn ban đêm, Tưởng Sơn là có thể yên lặng ở phòng khách hoặc là trên giường. Nhìn chút ít có thể để cho hắn bình tĩnh lại bầu trời đêm. Gió nổi lên, dường như muốn mưa, đây là Tưởng Sơn cảm giác. Từ điểm giao dịch trở về gió thì trở nên rất lớn. Hoa hạ đông nam bộ thu hạ quá độ mùa màng mưa thu đặc biệt, rõ ràng cùng với lặp đi lặp lại. Bởi vì khu vực này, bão thường xuyên sẽ ở thu hạ lên bờ dọc theo biển địa khu. Cho nên trời mưa đã đặc biệt thói quen, mà mới vừa mạt thế tới lúc đó, Tưởng Sơn còn đang lo lắng cho bão thiên đến, nếu như trong mạt thế quái vật cộng thêm thời tiết tự nhiên tai họa. Vậy là đặc biệt kinh khủng. Bất quá khá tốt, từ mạt thế bắt đầu cho đến bây giờ, xuống mưa, nhưng là dường như bão chưa có tới sắp, cùng với sắp đến mùa đông thời tiết, để cho Tưởng Sơn thở phào một cái. Bất quá hôm nay gió quả thật có chút lớn, hơn nữa có thể thấy xưởng nóc bắt đầu có nước mưa nhỏ xuống. Dường như quả thật trời muốn mưa, mà ngày mai hắn phải lên đường đi Hoành Nhai. Cùng với an bài Ninh Giang Trần Long cũng phải cùng Lão Vương Đầu và Mạch Tử lên đường đi xe sông. Cái này làm cho vẫn còn đang suy tư hành trình ngày mai hắn hơi có chút lo âu. Trời mưa hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ ảnh hưởng chiến đấu phát huy. Cùng với lúc chiến đấu tầm mắt, chỉ có thể hy vọng ban đêm lại sắp tới nước mưa. Không muốn xuống đến ngày mai, nếu như phải tiếp tục hạ. Cũng không muốn xuống quá lớn, khói mù tràn ngập, khác biệt tại thuốc lá khói mù sặc người, xì gà khói mù đặc biệt thuần hậu. Tưởng Sơn cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu tra xem gần đây thu được, cùng với chuẩn bị ngày mai hành trình. Kim tiền đếm, 2.254.111. Xác sống đếm, 51.328 55.712. Hoàng kim đếm, 192, 3 cân, kim cương đếm, 21, 2 ca ra. Tưởng Sơn nhìn trên điện thoại di động, biểu hiện con số, hài lòng gật đầu một cái. Điểm giao dịch từ đầu tháng 9 đến bây giờ đầu tháng 11. Sấp xỉ 2 cái tháng thời gian, từ bắt đầu mù mịt mấy người, đến bây giờ giống như một lớn cứ điểm, phát triển rất thành công cùng với nhanh chóng. Bắt đầu điểm giao dịch chỉ có Lão Vương Đầu và Phan Đại Đầu 2-3 người tới đổi trác. Đến tiếp sau này linh linh tán tán bắt đầu tràn vào người sống sót. Rồi đến mình không ngừng di động tuyên truyền. Bắt đầu từ từ tăng lên số người. Mà điểm giao dịch vậy bắt đầu càng ngày càng tránh quy đứng lên. Mỗi ngày lượng giao dịch vậy bắt đầu phạm vi lớn gia tăng. Mỗi ngày hoặc nhiều hoặc thiếu đều có mấy cân hoàng kim giao dịch trị giá. Cái này làm cho Tưởng Sơn vô cùng hài lòng. Có lẽ sau này điểm giao dịch càng ngày sẽ càng khổng lồ. Mình thứ cần vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Bất quá hạn mức giao dịch càng ngày càng nhiều trước đề ra. Cũng là tưởng Sơn mỗi ngày bôn ba từ đâu tới. Kim tiền đếm và xác sống đếm tiêu hao càng ngày càng nhiều. Hàng loạt giao dịch thức ăn cùng với các loại vật liệu vũ khí. Những thứ này đều là cần kim tiền đếm và xác sống đếm mua. Cho nên đoạn này thời gian hắn đã đem nhạc xã thậm chí còn sân bay vùng lân cận tất cả ngân hàng. ATX tín dụng lật lần, mà chung quanh xa xa một ít hàng loạt tụ tập xác sống nhóm cũng bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Cho nên đoạn này thời gian có lúc điểm giao dịch không thấy được người hắn. Hắn đều là ở vì thế bỏ ra mình cố gắng và thời gian. Dẫu sao những thứ này cũng phải cần tiêu phí tinh lực của hắn. Bất quá bây giờ kim tiền đếm và xác sống đếm không phải hắn lo âu sự việc. Còn không có tiến vào Ninh Thành nội thành, hắn đã không lo lắng kim tiền đếm và xác sống đếm. Người suy nghĩ một chút, một thành phố trung tâm thành phố có nhiều ít ngân hàng. Kim tiền đếm đến lúc đó sẽ một mực tràn đầy, mà hoàng kim đếm cũng ở đây điểm giao dịch hạ không ngừng gia tăng. Hắn vậy không cần lo lắng, chẳng qua là hột kim cương này đếm gia tăng hiệu quả không rất rõ ràng. Dẫu sao kim cương so với hoàng kim muốn đắt rất nhiều. Hơn nữa sân bay chung quanh thành hương kết hợp bộ không có gì lớn trung tâm mua sắm. Tiểu nhân tiệm châu báu kim cương cũng không quá nhiều. Bây giờ hẳn lo lắng chính là thú nhân hóa số lượng và dị sinh thú số lượng. Hắn việc cần kíp vẫn là cần học tập càng nhiều hơn kỹ năng. Dẫu sao hết thảy cũng là muốn lấy tăng cường tự thân là nguyên tắc. Mở ra kỹ năng như vậy, lượt nhấn phía trên đã học tập kỹ năng. Hoàn mỹ chào cảm ơn, dùng lửa nồng cốt song đao lưu quái lực cứng rắn khu đi vội. Bản năng cảm giác, 7 cái kỹ năng, trừ hoàn mỹ chào cảm ơn và dùng lửa nồng cốt là chủ động công kích kỹ năng. Đừng 5 kỹ năng đều là đối với thân thể và giác quan tăng cường bị động kỹ năng. Còn có sử dụng súng ống kỹ xảo đao pháp kỹ xảo sử dụng phủ pháp kỹ xảo sử dụng thuật cận. Chiến kỹ xảo những thứ này thuộc về kỹ xảo kiểu, tạm thời không đề ra. Tưởng Sơn tiếp tục mở ra mình biểu hiện phần bố cáo. Dị sinh thú thi ngỗng thú X2, dị sinh thú thi trò thú X1, thú nhân hóa rắn rắn mồi thú X2, thú nhân hóa thi chuột thú X1, thú nhân hóa tang trò thú X10, thú nhân hóa trừ rắn rắn mồi thú. Chỉ có tang trò thú. Và chỗ dùng không lớn chỉ có thể thành tựu mua vũ khí trang bị tiêu hao thi chuột thú. Mà 3 chỉ dị sinh thú. 2 cái thi ngỗng thú bởi vì đều là liên quan tới phi hành kỹ năng. Tưởng Sơn hoàn toàn không có sử dụng đầu mối. Mà thi cho thú hắn là muốn tồn dùng tới mua điếm ký rất lâu chiến đấu tiếp theo được. Giả. Thú nhân hóa quá đơn độc. Hoàng kim đã hoàn toàn đủ. Bây giờ suy nghĩ vẫn là học tập kỹ năng, cùng với tìm chiến đấu tiếp theo được kỹ năng này yêu cầu thú nhân hóa và dị sinh thú. Bây giờ cái này đơn độc thú nhân hóa, liền học tập kỹ năng đều không thể học, một cái giải tỏa cũng không có. Tưởng Sơn trong miệng oán trách, bất quá tay hắn chỉ không ngừng. Kim cương lúc này tác dụng liền thể hiện ra. Nó có thể thay thế bất kỳ cần và thiếu sót chỉ số và vật phẩm. Đổi hoàng kim so ca là 1:5, 1 ca ra so 5 cân, như thế cao, quả nhiên kim cương đúng là mặt thế trước cũng là so hoàng kim quý quá nhiều. Tưởng Sơn không có, đổi hoàng kim dự định, dẫu sao hắn hoàng kim bây giờ đầy đủ, trực tiếp một chút đánh hắn muốn học chiến đấu tiếp theo được. Giả. Chiến đấu tiếp theo được, giả, khiến cho ngươi chiến đấu bản năng đạt tới chưa từng có trình độ cao nhất. Bất kể là người bị thương nặng, hoặc là bị xuyên qua cát, cùng với gãy xương gãy lìa, chiến đấu tiếp theo được có thể để cho ngươi ở nơi này chút dưới trạng thái vẫn có thể đủ kiên trì. Tự thân tín niệm, tiếp tục chiến đấu, bất quá sau đó làm việc lại giá phải trả vậy đặc biệt to lớn. Nhu cầu 50 kg hoàng kim, xác sống đếm 1000, thợ săn nhiêu ma thú X1 có. dị sinh thú thi trò thú X1. Có thể thấy kỹ năng này phía sau còn có một cái dấu hỏi. Tương đối so trước mặt hai cái quái vật, một cái thú nhân hóa một cái dị sinh thú thực lực cường đại. Tưởng Sơn có thể tưởng tượng cái cuối cùng quái vật, nhất định cũng là và chúng ngang hàng thực lực không sai biệt lắm quái vật mới có thể giải tỏa. Lượt nhấn vậy cái dấu hỏi, nhảy ra một cái biểu tượng biểu hiện mua hoặc là đổi. Tưởng Sơn lượt nhấn đổi, chỉ gặp biểu hiện đổi số lượng, lại cần 40k ra kim cương. Đây cũng chính là nói cái này cái cuối cùng dấu hỏi quái vật. Cần 100kg hoàng kim đếm, nhưng là kim cương có thể đổi hoàng kim và các loại yêu cầu tài nguyên. Mà hoàng kim đếm không thể đổi kim cương đếm. Cái này làm cho Tưởng Sơn đặc biệt không biết làm sao. Nếu như có thể đổi kim cương đếm, Tưởng Sơn bây giờ không nói hai lời, liền trực tiếp lượt nhấn đổi, bởi vì hắn hoàng kim đếm đặc biệt đầy đủ. Thở dài, Tưởng Sơn tiếp tục tra nhìn, ngoài cửa sổ đêm càng khuya, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.